Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 68 đi theo Thẩm Mộ Hàm cùng Vệ Hướng Lan lại đây dị năng giả. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị tiền hậu giáp kích, cái này chỉ có 20 người tinh anh tiểu đội, hơn nữa hai cái ngoại biên nhân viên cũng chỉ có 22 người. Muốn ở thú triều trung phá vây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, phương xa nghỉ phép khu cuồng bạo động vật đã ngửi được ngoại lai động vật khí vị. Hết đợt này đến đợt khác thu tiếng hô vang vọng phía chân trời. Thông chi sở hữu động vật có kẻ xâm lấn. Đội trưởng, làm sao bây giờ, nghỉ phép khu động vật tụ ở bên nhau. Mặt sau động vật cũng dần dần vây lên đây. Con khỉ đầy đầu mồ hôi lạnh mà nói, tiểu đội trưởng Trần Nghị tự hỏi 2 giây, quyết đoán lựa chọn lui lại, trước triệt, động vật lãnh địa ý thức rất mạnh, mặt sau những cái đó cuồng bạo động vật nếu muốn ở chỗ này sinh hoạt. Một hồi xung đột không thể tránh né, chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi, có thể trốn đến nào đi. Trước sau đều là cuồng bạo động vật, bên trái là quốc lộ. Bước lên đi liền sẽ bại lộ chúng ta vị trí, bên phải là Cửu Thanh Sơn, trong núi động vật chiếm cứ, đi vào bị chết càng mau, Vệ Hướng Lan lớn tiếng thét chói tai. Nhìn dáng vẻ hận không thể nhào lên tới cắn bọn họ mấy khẩu. Tiểu đội trưởng Trần Nghị đem đồ vật toàn bộ thu thập lên. Mang theo đội viên không nói hai lời liền hướng Cửu Thanh Sơn chạy. Thẩm Mộ Hàm vội vàng đuổi kịp. Liền sợ này đó dị năng giả đưa bọn họ ném xuống. Đến nỗi sắc mặt nhăn nhó Vệ Hướng Lan, hắn liền xem đều không có xem một cái. Ngày xưa ôn nhu sủng nịch rõ ràng trước mắt, đối mặt hiện giờ Thẩm Mộ Hàm đối nàng mặc kệ không hỏi thái độ. Vệ Hướng Lan nước mắt rốt cuộc rơi xuống, nàng thấy rõ ràng, không có Vệ Quang che chở, nàng cái gì đều không phải. Đến nỗi Thẩm Mộ Hàm đối nàng thái độ trước sau chênh lệch to lớn. Vệ Hướng Lan không phải không biết, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Đứng ở loạn thạch thượng nữ nhân trong mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm. Lau khô nước mắt làm bộ giống như người không có việc gì nhanh chóng đuổi theo Thẩm Mộ Hàm chạy tới. Đội trưởng, có động vật phát hiện chúng ta. Con khỉ chạy ở mặt sau cùng. Vừa chạy vừa quay đầu lại xem xét tình huống, kết quả hắn trong lúc lơ đãng cùng một con dã lang màu đỏ tươi dựng đồng đối diện thượng. Dưới chân nện bước một loạn, suýt nữa té ngã, vừa mới mở miệng châm chọc Vệ Hướng Lan hắn tử quát lớn. Không cần sau này xem, chúng nó hiện tại muốn bảo vệ chính mình địa bàn, không công phu lý chúng ta, chạy mau, dị năng giả tốc độ thực mau. Trong chớp mắt liền chạy ra rất xa khoảng cách, phía sau động vật rên rỉ cùng đinh tai nhức óc dị năng tiếng nổ mạnh nói cho bọn họ. Kia hai đàn động vật đã lần đầu giao phong, bọn họ cần thiết muốn lại mau một chút, tới rồi Cửu Thanh Sơn nhất bên ngoài một ngọn núi dưới chân. Hơn 20 cái dị năng giả đem chính mình chôn ở khô vàng cỏ dại bên trong. Nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe nơi xa rung trời giống giận. Con khỉ, thế nào, động vật có hay không lại đây? Tiểu đội trưởng hạ giọng dò hỏi. Con khỉ ghé vào bụi cỏ chung, cấp chính mình trên người che lại một tầng cỏ dại. Ngắn ngủn thời gian trên đầu còn mang theo đỉnh đầu hỗn độn mũ dơ mơ siêu hắn dơ kính viễn vọng. Tập trung lực chú ý. Bất luận cái gì không giống bình thường động tĩnh cũng không chịu buông tha. Không có, chúng nó toàn bộ tễ ở bên nhau đánh nhau. Căn bản không có chú ý tới chúng ta, con khỉ bĩu môi. Bất đắc dĩ mà nói, con khỉ tin tưởng những cái đó cuồng bạo động vật thấy bọn họ. Bởi vì bọn họ tốc độ lại mau cũng mau bất quá 4 con chân các con vật. Nhưng nhân gia chính là không thèm nhìn, chuyên tâm đoạt địa bàn. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, tuy rằng không thừa nhận, nhưng ở những cái đó động vật trong lòng, bọn họ này đó dị năng giả uy hiếp cũng không lớn. Ít nhất không đủ tư cách làm các con vật thay đổi đầu thương nhất trí đối ngoại. Con khỉ, trừ bỏ nghỉ phép khu những cái đó cuồng bạo động vật. Nơi xa động vật lại đây không? một cái lưng hùm vai gấu Hán Tử đoàn thành một đoàn xúc ở trong bụi cỏ. Này bức họa mặt thoạt nhìn phi thường buồn cười, nhưng lúc này không có người cười hắn, bởi vì đại gia tư thế đều không sai biệt lắm. Mơ siêu, đừng thúc giục, đừng thúc giục. Ta xem mơ siêu, con khỉ từ trên mặt đất tiểu tâm bò dậy. Giơ kính viễn vọng nhìn nửa ngày, thẳng đến mặt sau người nóng này, mới đến một câu, tới tới, ngoan ngoãn, liền cùng con kiến ra sào giống nhau, nhiều đến có điểm dọa người. Vừa mới đặt câu hỏi Hán Tử cười hắc hắc, thọc thọc bên người tiểu đội trưởng. Đội trưởng, như thế một cơ hội, bên này động vật ở đánh nhau. Hơn nữa nghỉ phép khu mặt sau động vật cũng ở cuồn cuộn không ngừng chạy ra. Không bằng chúng ta vòng đến bên kia nghĩ cách đem hắc bàn trộm ra tới. Tiểu đội trưởng Trần Nghị tưởng tượng cảm thấy cũng là, bọn họ tổng cộng tới 3 lần, mỗi lần đều là bất lực trở về. Nguyên bản lần này hắn quyết định nếu thất bại liền dẹp đường hồi phủ. Không nghĩ tới phía sau đột nhiên tới một đám cuồng bạo động vật. Này có lẽ là một cơ hội cũng nói không chừng. Con khỉ bớt thời giờ về phía sau nhìn thoáng qua. Đại hùng, cái này chú ý hảo là hảo. Nhưng là chúng ta muốn từ nơi nào vòng đi vào? Cửu Thanh Sơn, từ nơi này vòng qua đi nhất tiết kiệm thời gian. Đại hùng sờ sờ đầu. Nhặt lên bên cạnh nhánh cây trên mặt đất vẽ một cái hình đậu cung. Một cái khác dị năng giả nhịn không được mở miệng. Trong núi có biến dị động vật. Chúng nó lỗ tai thực nhanh nhạy. Nghe được bên này động tĩnh khẳng định là lại đây xem xét tình huống. Chúng ta có lẽ hội ngộ thượng chúng nó, chúng ta không thâm nhập. Chỉ là từ chân núi vòng qua đi. Liền tính là gặp, chúng ta cũng sẽ không có sự. Cửu Thanh Sơn biến dị động vật không có tập kích qua đường người, Đại Hùng biện giải nói. Chúng nó không công kích tiền đề là chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu ngươi bước vào chúng nó địa bàn, không tạc mao kia mới là việc lạ. Mắt thấy Đại Hùng liền phải cùng cái kia dị năng giả xảo lên. Tiểu đội trưởng Trần Nghị xua xua tay, ý bảo bọn họ câm miệng. Lại lớn tiếng một chút ta liền đem các ngươi hai cái quăng ra ngoài, xem xét tình huống con khỉ. Cẳng chân đột nhiên run rẩy một chút, này không tầm thường phản ứng làm Trần Nghị kinh giác sự tình không đúng. Làm sao vậy, phụ trách điều tra con khỉ buông kính viễn vọng, phủ phục ở bụi cỏ chung bay nhanh lui về phía sau. Nhỏ giọng nhắc nhở, vòng chiến ở mở rộng, lại không đi sẽ lan đến chúng ta, mau bỏ đi. Con khỉ nói âm vừa ra, dư lại người cũng nghe tới rồi từ xa tới gần tiếng bước chân. Trần Nghị khẽ cắn môi, mang theo thủ hạ bay nhanh hướng giữa sườn núi chạy tới. Vệ Hướng Lan chạy không mau, Thẩm Mộ Hàm lại không để ý tới nàng. Mắt thấy đại gia càng chạy càng xa căn bản không có người chú ý tới nàng tụt lại phía sau. Trong lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Chạy đến một nửa Đại Hùng thấy thiếu một người, quay đầu lại liền thấy Vệ Hướng Lan ngơ ngẩn đứng ở nơi đó. Phảng phất nhận mệnh giống nhau, hắn hoán hận phiên cái xem thường, chạy về đi đem Vệ Hướng Lan khiêng lên tới liền chạy. Một bên chạy một bên lẩm bẩm, đã sớm làm ngươi đem địa điểm nói cho chúng ta biết không cần lại đây thêm phiền. Cố tình không nghe, lão tử nhất phiền kéo chân sau người, hơn 20 cái dị năng giả đoạt mệnh chạy như điên. Rốt cuộc ở cuồng bạo động vật đã đến phía trước chạy tới trên núi. Theo thâm nhập trong núi, mùa xuân toát ra tới tân mầm cùng dần dần khôi phục sinh cơ cây cối chậm rãi tăng nhiều. Cho bọn hắn thị giác tạo thành trình độ nhất định quấy nhiễu. Trên mặt đất hỗn độn động vật dấu chân cùng khô cạn vết máu nói cho mọi người. Bọn họ đã tới rồi biến dị động vật địa bàn thượng. Loang lổ dương quang chiếu vào trên mặt đất hình thành bất quy tắc đồ án. Xua tan núi rừng bóng ma, chân núi liên tiếp truyền ra dã thú than khóc cùng phẫn nộ gầm rú. Làm mọi người căng thẳng thần kinh, con khỉ dựa vào một cây cây tùng thượng. Chợt thả lỏng lại cảm thấy toàn thân đều nhức mỏi không thôi. Hắn há mồm thở dốc, đội trưởng, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ta chạy bất động. Đại Hùng đem Vệ Hướng Lan ném xuống tới. Đặt mông ngồi dưới đất, từ ba lô lấy ra một bình lớn thủy ủng ục rót hết. Đúng vậy, lần này ta cùng con khỉ đứng ở một bên. Không thể tiếp tục hướng trong núi đi rồi, trên thực tế ngừng ở nơi này đại hùng đều cho rằng có. Nguy hiểm mơ siêu Trần Nghị còn không có nghĩ đến đối sách, liền nghe được thủ hạ hơi thở mong manh suy yếu hỏi. Con khỉ, người sau lưng dựa vào đồ vật là cái gì? Con khỉ đang ở lau mồ hôi, nghe được dò hỏi theo bản năng mà trở lại. Cây tùng a, đừng nói cho ta ngươi chưa thấy qua cây tùng, này khỏa cây tùng mọc phi thường quái dị. Như là mấy cây khoanh ở cùng nhau hình thành, thân cây đều có con khỉ eo thô, nhưng dựa đi lên rất thoải mái. Còn lại dị năng giả đang ở đem trên đầu khô thảo hái xuống. Nghe được con khỉ trả lời lúc sau, nguyên bản cũng không để ý, nhưng là theo sau bọn họ liền nhận thấy được không thích hợp địa phương. Này phiến núi rừng, không khỏi cũng quá an tĩnh, không có côn trùng kêu vang điểu kêu, ngay cả lá cây sàn sạt thanh cũng chậm rãi biến mất. Phảng phất trong thiên địa chỉ có bọn họ thanh âm giống nhau. An tĩnh có chút quỷ gì, con khỉ đột nhiên cảm giác được chính mình dựa vào đại thụ có chút không rõ ràng đong đưa. Hắn lau mồ hôi tay cứng đờ, phía sau lưng bò lên trên một mặt hàn ý, thân hình nhỏ gầy nam nhân chậm rãi ngẩng đầu. Thình lình cùng một đôi màu đỏ tươi dựng đồng đối diện thượng. A, con khỉ trong đầu trống rỗng, chỉ là phản xạ có điều kiện kêu thảm té ngã lộn nhào mà rời đi đại thụ. Nhìn dáng vẻ bị dọa đến hồn phi thiên ngoại, nếu không phải Lam Mao che ở hắn trước người, hắn hận không thể hiện tại liền lăn xuống sơn. Bên tai vang lên chỉnh tề hút không khí thanh, Trần Nghị hít sâu một hơi. Như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm cái kia 10 mét lớn lên màu xanh lục cự xà. Thấy nó dọc theo cây tùng tô tráng thân cây chậm rãi bò sát. Không cấm lui về phía sau một bước, màu đỏ đôi mắt, là cuồng bạo động vật. Tiểu đội trưởng cả kinh, trong tay theo bản năng mà ngưng tụ dị năng. Này màu xanh lục cự xà đã đi vào mặt đất, phải cọ sát mặt đất thanh âm ở mọi người trong tai giống như tử thần bước chân. Vô cùng rõ ràng, đại xà dựng thẳng lên thân thể cùng bọn họ tầm mắt ngang hàng. Một đôi màu đỏ đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Xà tin phun ra nuốt vào không chừng, nhưng là, không có địch ý, đang muốn rời tay mà ra dị năng tạm dừng một chút. Trần Nghị cẩn thận đánh giá này chỉ động vật, càng xem càng cảm thấy giống Trúc Diệp Thanh. Trúc Diệp Thanh giống như cũng có màu đỏ đôi mắt. Trần Nghị đem mờ u bàn tay ở phía sau, dị năng vận sức chờ phát động, hắn toàn thân căng chặt, nỗ lực làm chính mình không có công kích tính. Ngươi là biến dị động vật, ngào ô, non nớt gầm rú từ trên cây truyền đến. Nhưng là trước mặt chiếm cứ cự xà không chấp nhận được bọn họ thất thần. Loài rắn lạnh băng dựng đồng nhìn mọi người liếc mắt một cái, làm lơ bọn họ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Xoay người trở lại đại thụ hạ, thân thể lại lần nữa nâng lên, bá, bóng trắng chợt lóe, cự xà đỉnh đầu nhiều một con màu ngân bạch mao đoàn tử. Núp ở phía sau mặt vệ hướng lan đồng tử co rụt lại. Cả khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, trong mắt bộc phát ra điên cuồng sát ý, nho nhỏ móng vuốt ôm đại xà đầu, lông xù xù cái đuôi ném tới ném đi. Vẫn là ấu tể bề ngoài tiểu tuyết báo hoai hoai đầu. Lộ ra một ngụm tiểu răng sữa. Thấy rõ ràng báo tuyết nhãi con trên cổ quải đồ vật. Tiểu đội trưởng Trần Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ở thị nội tin tức cũng coi như linh thông. Cho nên biết mấy tháng trước phát sinh sự tình. Hơn nữa, toàn bộ thành phố S chỉ có một con báo tuyết. Nguyên lai là ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì? Trần Nghị thử tính hỏi. Xem cái này tiểu tuyết báo cùng cự xà quen thuộc bộ dáng. Hẳn là sẽ không công kích bọn họ. Đi, Bạch Duẫn Dương dùng móng vuốt khẩy trên cổ quải giấy thông hành. Hé miệng đánh cái ngáp, Trần Nghị rối rắm, chẳng lẽ này chỉ tiểu tề tử ỷ vào giấy thông hành chính mình trộm chạy ra. Kia này đại xà là chuyện như thế nào? 10 mét lớn lên cự xà tuyệt đối sẽ không ở thị nội không có tiếng tăm gì. Trừ phi nó là thị ngoại, một bóng người từ Trần Nghị phía sau phát ra tới, Trần Nghị duỗi tay muốn giữ chặt nàng, không nghĩ tới bị nàng trong tay cầm chủy thủ hoảng hoa mắt. Đi tìm chết đi, đều là ngươi sai, đi tìm chết đi. Vệ Hướng Lan vặn vẹo một khuôn mặt giơ trong tay chủy thủ đối Bạch Duẫn Dương thọc qua đi. Thanh Trạch nháy mắt nâng lên thân thể, lập lòe hàn quang chủy thủ đinh một tiếng chém vào nó trên người. Hỏa hoa văng khắp nơi. Vệ Hướng Lan chặng nếu điên khùng đối với Thanh Trạch lại chém lại phách. Leng keng thiết khí kịch liệt va chạm thanh âm không dứt bên tai. Nữ nhân che kín tơ máu trong hai mắt tràn đầy nhìn thấy ghê người bướng bỉnh cùng tận xương ba phần. Hận ý, Thanh Trạch khinh miệt mà nhìn nàng một cái. Giơ lên cái đuôi dễ dàng đem lâm vào si ngốc nữ nhân trục phi. Hùng hăng nện ở một thân cây tượng không có động tĩnh. Muốn tiến lên kéo ra Vệ Hướng Lan Thẩm Mộ Hàm tức khắc xúc đến mặt sau. Không dám lại ngoi đầu, đối mặt cái kia đại xà lạnh băng đến xương nhìn quét. Trần Nghị liền đi xem xét Vệ Hướng Lan tình huống cũng không dám. Chỉ có thể cương tại chỗ tùy ý đại xà trên dưới đánh giá bọn họ. Làm sao bây giờ, Bạch Duẫn Dương hỏi chủ động bại lộ chính mình Thanh Trạch. Thanh Trạch hừ lạnh. Không thể làm những người này tiếp tục thâm nhập, trong núi trừ bỏ Cố Duệ đi qua một lần, chưa từng có mặt khác dị năng giả đặt chân quá, người là sợ tin tức truyền ra đi đánh vỡ núi rừng yên lặng. Bạch Duẫn Dương cũng đi theo đánh giá Trần Nghị, ở song trọng áp lực dưới, nam nhân cái trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, phí rất lớn sức lực mới khống chế được chính mình muốn lui về phía sau dục vọng. Không sai. Ta tin tưởng Cố Duệ, nhưng không tin những người này. Một khi bọn họ trở về đem trong núi sự tình bốn phía tuyên dương. Chúng ta về sau nhật tử đều sẽ không bình tĩnh. Cái này tiền lệ tuyệt đối không thể khai. Bạch Duẫn Dương minh bạch, kia đem bọn họ đuổi đi. Dưới chân núi đều là không có lý trí cuồng bạo động vật. Lúc này đi ra ngoài, rất có khả năng bị cuốn vào trong đó. Thanh Trạch tuy rằng có trí tuệ, nhưng trước sau là động vật máu lạnh, nó hồng bảo thạch dựng đồng lạnh lùng nhìn quét những người này. Nói thẳng nói, này không liên quan chuyện của ta, trách nhiệm của ta chính là đưa bọn họ đuổi ra đi. Không chờ Bạch Duẫn Dương nói nữa, biến dị đại xà nhẹ nhàng nâng khởi cái đuôi, hung hăng nện ở này đó dị năng giả trước mặt, Trần Nghị tưởng Vệ Hướng Lan hành vi chọc giận này xà. Vội vàng giải thích, nàng chỉ là sợ hãi. Ta bảo đảm không có lần thứ hai. Chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ là tiến vào tránh né dưới chân núi cuồng bạo động vật mà thôi. Sở hữu dị năng giả đứng lên làm. Thành một vòng tròn, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào này xinh đẹp biến dị động vật. Thành Trạch tiến lên một bước. Trần Nghị không nghĩ đem không khí lộng cương. Chỉ có thể lui về phía sau một bước cứu trợ mà nhìn đại xà đỉnh đầu báo tuyết nhãi con. Thanh Trạch lại lần nữa tiến lên, đè thấp thân mình, đong đưa thân thể, con khỉ kinh hồn táng đảm ôm nhà mình lam mau đi theo đại gia cùng nhau sau này lui. Nỗ lực trấn an tạc mau đại miêu, cứ như vậy Thanh Trạch tới gần một bước, dị năng giả liền lo lắng đề phòng lui về phía sau vài bước. Một đám người cùng một con rắn giống như nhảy tango giống nhau tiến thối lui. Làm Bạch Duẫn Dương không nỡ nhìn thẳng mà che lại mặt. Nhiều tới vài lần, Trần Nghị cũng minh bạch này xả ý tứ. Nó là ở xua đuổi bọn họ rời đi ngọn núi này. Chờ bên ngoài những cái đó động vật dừng lại chúng ta lập tức rời đi. Tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền toái, Trần Nghị ý đồ thương lượng. Hắn đảo không phải sợ này xà, hắn lo lắng một khi động khởi tay tới, chọc giận đại xà không đáng để lo. Trần Nghị chân chính kiêng kỵ, là kia chỉ ghé vào đại xà đỉnh đầu tiểu tể tử. Hắn cùng thủ hạ đều tham gia quá thị nhiệm vụ, tự nhiên cũng biết này chỉ tiểu tể tử đáng sợ chỗ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, thẩm dục đối này chỉ động vật coi trọng trình độ, nếu hôm nay thật sự động thủ. Ngày sau hắn tuyệt đối khiêng không được thẩm dục trả thù. Thanh Trạch không dao động, như cũ muốn đuổi bọn hắn rời đi. Bạch Duẫn Dương thấy đoàn người bị Thanh Trạch bức cho cùng đường chỉ có thể đáng thương hề hề xúc. Ở đại thụ hạ, bất đắc dĩ, hắn không màng Thanh Trạch ngăn cản nhảy xuống. Đối kia chỉ biến dị đại miêu ngao ô một câu. Vừa mới còn ở tạc mao đại miêu lập tức khôi phục mềm như bông trạng thái. Cúi đầu cắn con khỉ quần áo ra bên ngoài kéo. Lam mao, đừng cắn, quần mao bị ngươi cắn rớt. Con khỉ hỏng mất hô to. Thanh Trạch trần chờ, ngươi thật sự muốn đưa bọn họ rời đi. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Ân, nhanh lên đem người lộng đi. Đỡ phải bọn họ vướng bận. Ta muốn đi xem nơi đó đồ vật có phải hay không hắc bàn. Phía dưới những cái đó động vật không đáng sợ hãi. Đưa bọn họ rời đi cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Miêu mễ lớn nhỏ báo tuyết nhãi con lắc mình biến hóa. Biến thành bốn mễ cao cường hãn tự thú. Quanh thân giấu giếm uy áp làm người sắc mặt trắng bệch. Có loại quỳ xuống đất thần phục xúc động. Bạch Duẫn Dương đối Trần Nghị nhẹ nhàng nức nở một tiếng. Xoay người rời đi, đội trưởng, nhìn dáng vẻ hắn là muốn đưa chúng ta rời đi. Con khỉ thấy Lam Mao túm hắn đi bộ dáng. Suy đoán nói, không cần nói giỡn, phía dưới cuồng bạo động vật ít nói cũng có gần trăm chỉ. Hắn một cái tiểu tể tử liền tính lại cường, cũng đánh không lại những cái đó động vật vây quanh đi lên, đại hùng quát. T, Thanh Trạch lại lần nữa tới gần, hơn nữa quanh thân có vô hình dòng khí kích động, trên mặt đất đá vụn không ngừng lăn lộn, đây là công kích điểm báo. Trần Nghị sắc mặt biến đổi, ở đắc tội tiểu tể tử công kích đại xà cùng ngoan ngoãn đi theo đi giữa hai bên. Cắn răng lựa chọn người sau, chúng ta đi ta mới không cần đi xuống chịu chết. Muốn đi, Vệ Hướng Lan thét chói tai, phanh. Xanh biếc cái đuôi mang theo sắc bén tiếng gió, hùng hăng chụp đoạn một cây hai người ôm hết cự mộc. Loài rắn âm lãnh dựng đồng gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu mọi người sắc mặt trắng bệch. Dưới chân mềm nhũn suýt nữa té ngã, này phân lực lượng, vượt qua bọn họ quá nhiều. Bọn họ căn bản không đến lựa chọn, rời đi, hoặc là, chết, con khỉ lôi kéo biến dị đại miêu cái đuôi cái thứ nhất rời đi. Theo sát sau đó chính là tiểu đội trưởng Trần Nghị cùng Đại Hùng. Cuối cùng là những người khác, ai đều không có chú ý tới. Dừng ở mặt sau cùng hai người mất tự nhiên biểu tình. Phải nói dưới tình huống như vậy, bọn họ không có kiên nhẫn lại chú ý mặt khác. Thẩm Mộ Hàm cõng nữ nhân mở bình tĩnh đến có chút quỷ dị đôi mắt. Ghé vào trầm mặc hắn bên tai nhẹ nhàng nói. Thật xảo. Cư nhiên lại ở chỗ này gặp Thẩm Dục đắc lực can tướng. Hôm nay ta mới biết được, người vĩnh viễn cũng so ra kém hắn. Vô luận nào một phương diện, biểu tình chết lặng nam nhân gương mặt chợt vặn vẹo. Trong mắt oán độc quang mang giống như thực chất, ở chỗ này giải quyết cái kia tiểu xúc sinh. Chẳng khác nào chặt đứt Thẩm Dục một con cánh tay. Ta thật chờ mong Thẩm Dục sẽ có phản ứng gì, đi ở phía trước Bạch Duẫn Dương đột nhiên cảm thấy. Trên người toát ra một cổ lạnh lẽo, hắn đánh cái hắt xì, nheo lại đôi mắt nhìn phía trước đánh túi bụi hai đàn động vật. Hé miệng chính là một đạo ẩn chứa cấp bậc áp chế gầm nhẹ. Giống, đi ở mặt sau dị năng giả chỉ cảm thấy một trận khí huyết quay cuồng. Trong cơ thể thời thời khắc khắc lưu chuyển không thôi dị năng đều có một lát đình trệ. Theo sau bọn họ liền nhìn đến, vừa mới trả lại ngươi chết ta sống cuồng bạo động vật. Như là nghe được cái gì tử vong tin tức, quỳ dạp trên mặt đất run bần bật, không còn nữa vừa rồi hung ác hãn lệ. Này, chuyện này không có khả năng. Con khỉ thất thố mà lẩm bẩm tự nói, cuồng bạo động vật là không có lý trí. Hơn nữa tính tình thô bạo, sao có thể gần dựa vào một đạo tiếng hô liền áp chế chúng nó. Trần Nghị toàn thân thả lỏng lại, dưới chân lảo đảo, hắn phát ra nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Đúng vậy, không có lý trí, nhưng bản năng còn ở có thể làm tính tình thô bạo đến chết mới thôi cuồng bạo động vật cảm thấy. Bản năng sợ hãi, kia chỉ báo tuyết thực lực so với hắn dự đoán còn muốn khủng bố. Không có bị đặc biệt nhằm vào dị năng giả thực mau phản ứng lại đây. Thừa dịp cuồng bạo động vật đắm chìm ở sợ hãi bên trong. Chạy trốn xuyên qua thú đàn, hướng đối diện quốc lộ chạy tới. Bọn họ xe ngừng ở nơi đó. Chờ lên xe hết thảy liền kết thúc. Bạch Duẫn Dương chậm gì gì theo ở phía sau. Thấy có nào chỉ động vật muốn phản kháng. Đi lên chính là một móng vuốt. Trực tiếp đem những cái đó mỏi mệt không thôi cuồng bạo động vật chụp ngất xỉu đi. Nguyên bản còn ở lo lắng tình huống Trần Nghị tính toán ra tay hỗ trợ. Nhưng là thấy báo tuyết nhãi con nâng nâng móng vuốt liền đem mấy mét cao cuồng bạo động vật giống. Chụp đá giống nhau nhẹ nhàng chụp đến giữa không trung. Hắn hung hăng run lên, lấy ra ăn nãi kính bà túc chạy như điên. Mấy cái dị năng giả chạy đỏ mặt thía tai. Dưới chân không ngừng nghỉ nện bước làm cho bọn họ thực mau liền xuyên qua cuồng bạo động vật. Tới rồi bên kia quốc lộ thượng, gấp không chờ nổi mà lên xe. Phát động động cơ, ở phía sau che chở bọn họ Bạch Duẫn Dương chỉ đi rồi một nửa lộ trình. Vừa mới đi vào cuồng bạo động vật mảnh đất trung tâm mơ siêu làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi đem về. Hướng Lan buông xuống Thẩm Mộ Hàm đột nhiên dừng lại, thấy mọi người chỉ là vội vội vàng vàng lái xe chuyển xe. Từ trong không gian lấy ra một cái thật lớn thùng xăng. Bạch Duẫn Dương nghe thấy được một cổ gay mũi mùi máu tươi. Không chỉ như vậy, mùi máu tươi còn kèm theo nhè nhẹ hắc bàn năng lượng. Thẩm Mộ Hàm đem ba cái thật lớn thùng xăng vứt đến động vật đôi. Vệ Hướng Lan còn lại là hướng trợn mắt há hốc mồm Bạch Duẫn Dương cười lạnh một tiếng. Ấn hạ vừa mới trộm ném ở động vật đôi bom hẹn giờ khống chế khí. Oanh, không tốt, Bạch Duẫn Dương sắc mặt sốt cuộc thay đổi. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến chính mình toàn thân mộc huyết chật vật bộ dáng. Hắn bay nhanh xoay người chạy đến một bên loạn thạch thượng. Rời đi nổ mạnh phạm vi. Phía sau phóng lên cao ánh lửa chiếu sáng cách đó không xa u ám núi rừng. Cực nóng độ ấm ập vào trước mặt. Bị cực nóng đốt cháy thùng xăng rốt cuộc bạo liệt. Bên trong mang theo hắc bàn năng lượng máu tươi phun tung tóe ở mỗi cái góc. Tiếng nổ mạnh lệnh khởi hành rời đi dị năng giả đại kinh thất xác. Không chờ bọn họ xuống xe xem xét, người được mùi máu tươi cuồng bạo các con vật không bao giờ chịu khống chế. Điên cuồng nhào lên tới liếm láp trên mặt đất máu tươi. Chúng nó cho nhau cắn xé, tranh đoạt kia tản ra hắc bàn năng lượng máu, tham lam không màng tất cả bộ dáng lệnh sở hữu dị năng giả sờn tóc gáy. Đội trưởng, chúng ta nhanh lên rời đi, trở về lúc sau đem chuyện này nói cho Thẩm Dục, con khỉ nuốt nuốt nước miếng nói. Đối mặt loại này bách thú cắn xé tình huống, chỉ dựa vào bọn họ căn bản bó tay không biện pháp. Không bằng chạy nhanh trở về thông chi Thẩm Dục, ghé vào loạn thạch thượng bảo vệ chính mình Bạch Duẫn Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận mà kiểm tra thân thể mỗi một chỗ. Xác định không có dính thượng một tia vết máu mới yên tâm mơ siêu thân thể chậm rãi thu nhỏ lại báo. Tuyết nhãi con híp mắt nhìn kia đối vong ân phụ nghĩa nam nữ. Nâng lên móng vuốt dùng sức chụp ở một cái nửa người cao trên tảng đá. Này viên tròn vo cục đá xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung. Hùng hăng nện ở cuối cùng một chiếc sắp khởi hành xe thượng. Thẩm Mộ Hàm xe nháy mắt tắt lửa. Hắn hoảng sợ mà nhìn kính chắn gió trước hòn đá, đối dại ra Vệ Hướng Lan giống to, xuống xe, không đợi Vệ Hướng Lan làm ra phản ứng. Thẩm Mộ Hàm cởi bỏ đai an toàn liền đối phía trước đi xa xe hô to. Từ từ chúng ta xe hỏng rồi, đội trưởng. Con khỉ chân chớ, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Trần Nghị nhắm mắt dưỡng thần. Không cần để ý tới. Tiếp tục đi phía trước khai, tuy rằng bọn họ không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Nhưng làm cho nổ mạnh đầu sỏ gây tội bọn họ đoán được. Trần Nghị biết Thẩm Mộ Hàm cùng Thẩm Dục luôn luôn bất hòa. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Thẩm Mộ Hàm cư nhiên ở cái này mấu chốt tượng lấy oán trả ơn. Thẩm Dục động vật làm sao bây giờ? Ta tin tưởng cái kia tiểu gia hỏa kia chính là có thể làm bách thú thần phục quái vật. Nhìn tuyệt trần mà đi xe, Thẩm Mộ Hàm dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Hắn đột nhiên xoay người, tức muốn hộc máu mà một cái tát chiều qua đi, đều là ngươi dạ ý kiến hay. Hiện tại hảo, bọn họ toàn bộ đều đi rồi, chúng ta chết chắc rồi. Khuynh Tẫn toàn lực phát tiết sợ hãi một cái tát lập tức làm Vệ Hướng Lan khóe miệng chảy ra máu. Tươi, nữ nhân che lại xương thành màn thầu nửa bên mặt má. Cuồng loạn mà cười to, nếu ngươi không có hận Thẩm Dục hận đến đau đớn muốn chết. Như thế nào có thể bị ta dễ dàng cổ động? Hảo a, muốn chết cùng chết, chết phía trước kéo cái đệm lưng ta đáng giá, ngươi tìm chết. Thẩm Mộ Hàm tức muốn hộc máu mà bóp chặt Vệ Hướng Lan cổ. Trên tay gân xanh bạo khởi, ghé vào loạn thạch trung che giấu lên Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi xem kịch vui. Nếu không phải sợ thùng xăng huyết làm dơ thân thể, hắn rất muốn đi xuống một người cấp một móng vuốt, bất quá không quan hệ, xem bọn họ chó cắn chó cũng là một loại lạc thú. Rốt cuộc đem trên mặt đất máu tươi liếm láp sạch sẽ cuồng bạo động vật nâng lên không hề lý trí. Dựng đồng, tỏa định kia hai cái cho nhau tư đánh người, Thẩm Mộ Hàm đem Vệ Hướng Lan ném xuống đất, nâng lên thủ đoạn, người là chết sao? Mau xuống dưới cứu ta. Nam nhân trên cổ tay màu đỏ dây đằng động tác thong thả mà chảy xuống trên mặt đất. Phảng phất xỉ sắt giống nhau thân thể phi thường không phối hợp. Bạch Duẫn Dương ánh mắt một ngưng, là cái kia thích nhảy con thỏ Vũ Tiểu Hồng Đằng. Bất quá nó thoạt nhìn đã là nỏ mạnh hết đà. Trước kia tươi đẹp ướt át màu đỏ lá cây lúc này một mảnh không dư thừa. Chỉ dư trụi lùi dây đằng. Không chỉ có như thế. Nó toàn thân héo rút tập phần lợi hại, che kín nhăn nếp gấp, thể tích không kịp nguyên bản 1/10, tựa hồ bị liệt hỏa bỏng cháy qua giống nhau. Nghe được mệnh lệnh Tiểu Hồng Đằng vèo trướng đại, cây liễu lớn nhỏ thực vật biến dị hóa thân bạch tuộc. Hung ác mà đối cuồng bạo động vật nhào tới, nhưng mà chỉ là bề ngoài hù người mà thôi. Mặc danh suy yếu Tiểu Hồng Đằng bị điên cuồng các con vật kéo xuống đại bộ phận xúc tua. Chỉ còn một cái trụi lùi thân cây ở nơi đó, chẳng sợ Thẩm Mộ Hàm đã xoay người rời đi vứt bỏ nó. Tiểu Hồng Đằng như cũ dùng thân thể của mình ngăn trở những cái đó cuồng tính quá độ cuồng bạo động. Vật, Bạch Duẫn Dương nhìn không được, móng vuốt vung lên, cái kia tử tâm nhãn con thỏ đằng đã bị hắn bắt lại đây. Chưa bao giờ sẽ an ủi người ấu tể đi lên chính là một câu tử vong tuyên án. Người sắp chết. Không phải đe dọa, mà là sự thật, gần gũi dưới, Bạch Duẫn Dương tự nhiên có thể nhận thấy được Tiểu Hồng Đằng kia trôi đi sinh mệnh lực. Còn có ẩn ẩn sụp đổ thân thể, dưới tình huống như vậy gặp được ngày xưa người quen, Tiểu Hồng Đằng cao hứng vặn vẹo thân thể, chẳng sợ Bạch Duẫn Dương nói thẳng nó sắp chết rồi, nó cũng không có gì sợ hãi cảm xúc, đứt gãy miệng vết thương lưu lại trong suốt nước sốt. Giống như là nhân loại thương đến chí mạng chỗ không ngừng trào ra máu tươi cùng trôi đi sinh mệnh. Lực, Tiểu Hồng Đằng lấy hết can đảm chọc chọc Bạch Duẫn Dương móng vuốt. Xem như cuối cùng cáo biệt, xoay người nghĩa vô phản cố mà che ở Thẩm Mộ Hàm trước mặt. Cho hắn tranh thủ thoát đi thời gian, Bạch Duẫn Dương trừng lớn đôi mắt, giận không thể át, nếu nó khăng khăng tìm chết, hắn cũng sẽ không xen vào việc người khác. Một con cuồng bạo lợn rừng phát lại đây cắn Tiểu Hồng Đằng cuối cùng thân cây. Đặt ở trong miệng mồm to nhấm nuốt, màu đỏ dây đằng phát ra không tiếng động thét chói tai. Vẫn là không chịu lui về phía sau một bước, càng ngày càng nhiều cuồng bạo động vật nhào lên tới. Chúng nó đem Tiểu Hồng Đằng vây quanh ở trung gian, không ngừng cắn xé nó thân thể. Thực mau, cái này cây liễu lớn nhỏ Hồng Đằng chỉ còn lại có một đoạn hệ rễ. Đã không có ngăn cản cuồng bạo động vật nhanh chóng hướng chạy ra cây số ở ngoài Thẩm Mộ Hàm cùng. Vệ Hướng Lan đuổi theo, một con lấy tốc độ tăng trưởng báo đốm cái thứ nhất đi vào Vệ Hướng Lan phía sau. Nữ nhân chưa kịp lưu lại đôi câu vài lời, đã bị báo đốm xé thành mảnh nhỏ. Thẩm Mộ Hàm thừa dịp báo đốm ở cắn xé Vệ Hướng Lan thân thể khi tính toán nhảy đến một bên trong sông tránh né hung tàn cuồng bạo động vật. Nhưng là đem toàn bộ lực chú ý đặt ở mặt sau hắn. Nhất thời không bắt bẻ bị mặt phải dã lang bổ nhào vào trên mặt đất. Lấy Bạch Duẫn Dương ưu tú thị lực, hắn tự nhiên có thể thấy Thẩm Mộ Hàm là như thế nào bị cắn xuyên qua yết hầu lung. Hắn lẳng lặng mà ghé vào nơi đó, nhìn Thẩm Mộ Hàm một chút bị những cái đó động vật cắn xé. Xả tới thoát đi, cuối cùng trở nên rách tung tóe, giống như một cái bị chơi hư hoa hoa, không có mục tiêu cuồng bạo động vật chưa từ bỏ ý định khắp nơi nhẹ người. Đi vào vừa mới tùng xăng nổ mạnh địa phương, hé miệng đem sũng nước máu bùn đất bỏ vào trong miệng. Mồm to nhấm nuốt, Bạch Duẫn Dương lắc đầu tính toán rời đi, xoay người hết sức lại đột nhiên dừng lại, yên lặng nhìn chăm chú vào nơi xa kia phó tàn khuyết thân thể. Tràn đầy máu tươi thi thể cánh tay đột nhiên lấy hơi không thể thấy biên độ run rẩy một chút. Bạch Duẫn Dương trong lòng có dự cảm bất hảo, bạch quang chợt lóe rồi biến mất, nơi xa không có kia phó tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Thay thế chính là một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân. Từ hơi hơi phập phồng ngực tới xem, còn sống, nửa phút sau, nằm trên mặt đất Thẩm Mộ Hàm mở to mắt, đối với chính mình tình huống cũng không ngoài ý muốn, thất tha thất thểu mà đi rồi. Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt, có thứ gì ở giúp Thẩm Mộ Hàm sống lại năng lực, thật là hiếm thấy, hắn do dự một chút, đem mất đi sinh cơ tiểu hồng đằng nhặt lên tới. Phản hồi Cửu Thanh Sơn, chuyện này, vẫn là cùng Thẩm Dục giao lưu một chút tương đối hảo. Hết chương.